Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, vượt dòng sông thời gian mà chiến. Toàn bộ vũ trụ sở hữu cực đạo đế binh tự chủ khôi phục. Xông vào cái kia một mảnh tinh không chiến trường bên trong. Muốn đem cái kia đã điên cuồng cổ hoàng chí tôn tàn sát. Lại không làm nên chuyện gì. Khôi phục đạt được đỉnh phong cổ hoàng xé nát một kiện lại một kiện cực đạo đế binh. Tại một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên tàn sát chúng sinh. Cướp đoạt ngàn tỷ sinh mệnh tinh. Thái dương cổ hoàng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành một tôn cổ hoàng. Mang theo binh khí của hắn giết trên 9 tầng trời. Thời đại hoang cổ trên trời dưới đất vô địch một vị đại thành thánh thể cùng thần thoại thời đại. Sống sót trường sinh thiên tôn đồng quy vu tận, cộng đồng đi vào sinh mệnh tận thế, đã là đại thánh diệp phàm nhập chủ vô thủy đại đế thân thể của phụ thân. Dùng trên thánh nhai cái kia một tôn đã chết đi đại thành thánh thể làm áo giáp. Vĩnh hằng tinh vực lưu lại cực đạo đế binh, dùng cướp đường đến hoàng kim chế tạo thành áo giáp khoác ở trên người hắn. Hắn một tay cầm vô thủy kinh. Liền như thế thẳng tiến không lùi xông vào chiến trường, sau đó hóa là chiến trường bên trong một đóa hoa máu. Ngoan nhân đại đế đều không hiểu quỷ dị thuế biến bên trong khôi phục. Ngạnh sinh sinh giết chết một vị rất gần khôi phục cổ hoàng. Hắc ám náo động như vậy kết thúc, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng tàn lùi, bắt đầu mặt trời bị chí tôn đánh nổ. Liền liền bắt đầu cổ tinh cũng chia năm xẻ bầy. Toàn bộ vũ trụ đều tàn lùi. Ngàn tỷ chúng sinh chết đi. Cái này tựa hồ coi là theo một ý nghĩa nào đó kỷ nguyên kết thúc. Nhưng đường huyền minh vẫn lắc đầu một cái. Hắn có thể nhìn thấy càng nhiều. Đáng sợ nhất chiến trường phế tích bên trong. Niếp niếp bi vẫn muốn tuyệt thút thít. Nước mắt của nàng chiếu xuống diệp phàm hóa thành bùn máu thân thể phía trên. Mỗi một giọt lệ nước đều có thể so với bất tử thần dược. Có thể tái tạo lại toàn thân. Diệp phàm linh thức thân thể bởi vì là điểm này điểm ý niệm dần dần khôi phục. Tại vũ trụ tinh không ở giữa một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thân thể. Như là một tôn u linh. Ở trong thiên địa trôi dạt từ từ phất phơ. Diêu quang thánh tử từ chiến trường phế tích bên trong tìm kiếm đến bộ phận cấm khu bên trong cổ. Hoàng, chí tôn huyết nhục, bất diệt thiên công tiến một bước cường hoành. Thực lực khủng bố đến vô biên. Đạt được lão tử truyền thừa doãn thiên đức nhất khí hóa tam thanh càng phát ra đáng sợ. Hắc ám náo động bên trong. Hắn không có sức chống cự. Nhưng hắc ám náo động về sau. Hắn lại đẩy ngang tinh không cổ lộ, không người là đối thủ. A-di-đà Phật đại đế thông linh thi thể, Thích Ca Mâu Ni còn ở trong thiên địa hành tàu. Đạo đức thiên tôn thi thể thông linh tồn tại, tại chuẩn đế lĩnh vực đều quyết tuyệt định đáng sợ lão tử y nguyên sống sót. Giữa thiên địa, hủy diệt dựng dục tân sinh, đại biểu cho to lớn mà bát ngát thời đại vẫn không có vẽ lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Tương lai không lâu, sắp khuấy động ra càng thêm đáng sợ phong vân. Phi tiên tinh thành tiên lộ mở ra về sau. Lại một quãng thời gian mảnh vỡ bay múa. Tại đoạn thời gian kia bên trong mảnh vỡ, Diệp Phàm một thân một mình đại chiến bốn vị cổ xưa chí tôn. Thê tử của hắn cùng nữ nhi dưới cơ duyên xảo hợp xông vào tiên vực. Tự phong vô số năm, đạt được chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong kim ốc tại dạng này thời cơ phía dưới. Chứng đạo thành là đại đế, giữa thiên địa, hết thảy tựa hồ cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Chân chính đại đế xuất hiện, cho dù là nhất là rực rỡ mà huy hoàng hoàng kim đại thế cũng không có cách nào cải biến điểm này. Tất cả mọi người đều muốn tại kim ô đại đế thiên địa quy tắc phía dưới. Không đủ viên mãn, cái này tính được là một trận trải qua. Vô địch thiên hạ diệp thiên đế thời đại còn không có chân chính mở ra. chân chính thế giới viên mãn có lẽ phải chờ tới Diệp Thiên Đế thành là Hồng Trần Tiên cùng Đoạn Đức Ngoan Nhân Đại Đế liên thủ đánh vào tiên vực, từ đây mở ra Già Thiên Đại Vũ Trụ Tiên Tam Trảm Đạo thành tiên truyền thuyết. Đó mới là một cái thời đại chân chính kết thúc, Già Thiên Đại Vũ Trụ Đại Đế thời đại triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Cả phiến thiên địa đều ngược lại liên hợp hướng tiên vực. Dòng sông thời gian bên trong lại có một tiết quang mang đang nhấp nháy, thể hiện ra Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Đoạn Đức mấy người liên thủ đánh vào tiên vực trang cảnh. Nhưng cảnh tượng như vậy hết sức mơ hồ, cũng không rõ ràng. Đường Huyền Minh ánh mắt có chút lấp lánh, hắn rõ ràng đối quá khứ hết thảy rõ như lòng bàn tay. Dưới tình huống bình thường không nên có thể như vậy, nơi đó trang cảnh cần phải hết sức rõ ràng mà minh xác. Đường Huyền Minh nhìn chăm chú đầu kia Trường Hà hạ du thời điểm, cái kia mơ hồ trang cảnh đột nhiên rõ ràng, vô tận mê vụ, tất cả đều tán đi lộ ra một bộ rung động trang cảnh. Ngoan Nhân Đại Đế, Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Đoạn Đức bốn người liên thủ đứng chung một chỗ, vĩnh hằng bất diệt tiên quang xông thẳng thiên vũ, chiếu sáng cả vũ trụ. Khi Đường Huyền Minh ánh mắt rơi xuống lúc, bốn người bọn họ đồng thời ngẩng đầu, cái kia vĩnh hằng bất diệt tiên quang bên trong có uy nghiêm mà nặng nề lời nói vang lên, là ngươi đang quấy rầy thời gian tuyến. Kia là Vô Thủy Đại Đế thanh âm, bá đạo tuyệt luân, ngươi muốn đem thuộc về chúng ta quá khứ, cải biến vặn vẹo bước phát triển mới tương lai, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có mấy phần thực lực. Diệp Phàm đỉnh đầu một, phương vĩnh hằng bất diệt tiên đỉnh, từ vạn vật mẫu khí cùng 9 loại vĩnh hằng bất diệt tiên tài chính hợp chế tạo thành. Cả người dậm chân mà đến. Một bước đi vào dòng sông thời gian, Ngoan Nhân Đại Đế áo trắng tuyệt thế, thi triển một cái không gì so sánh nổi phi tiên chi lực. Đồng thời bước vào dòng sông thời gian, Đoạn Đức trong cơ thể 9 phương luân hồi ấn cộng đồng lấp lánh. Chung quanh thân thể phảng phất thật tạo dựng ra một phương chân thực luân hồi. Dòng sông thời gian kịch liệt bạo động, khủng bố lực lượng chấn động lừng lẫy xưa nay. Có thể thay đổi quá khứ tương lai, vọng tưởng cải biến vận mệnh của chúng ta, vặn vẹo quá khứ của chúng ta tương lai, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có mấy phần thực lực. Vô thủy trung oanh minh, mảnh vỡ thời gian bay múa, liền dòng sông thời gian cũng vì đó thay đổi tuyến đường. Bốn người đều đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong nhất. Tại đến tiên vực bên trong mảnh vỡ về sau, Hồng Trần Tiên thực lực cực điểm thăng hoa, mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, có mấy trăm ngàn năm tích lũy, bọn họ tùy thời đều có thể đủ bước ra một bước cuối cùng. Đã thập hung cấp bậc thực lực, Đường Huyền Minh bình tĩnh phê bình, lại cho một chút thời gian, cực điểm thăng hoa thành là tiên vương cũng không phải việc khó gì. Trách không được có thể làm nhiễu tầm mắt của ta. Bước vào dòng sông thời gian, nhưng cũng không gì hơn cái này, còn kém xa. Hắn lời bình nếu là rơi giữa thiên địa, đủ để rung động thiên địa, cho dù là tại Già Thiên Đại Vũ Trụ đầu nguồn tiên cổ thời kỳ, thập hung cũng là một cỗ không thể địch nổi lực lượng, là giữa thiên địa tồn tại đáng sợ nhất. Thế nhưng là hắn lại xem nhẹ, cũng không như thế nào tại hồ. Giao chỉ bên trong thân thể vẫn là một tôn phàm nhân, nhưng Đường Huyền Minh nhục thân bên trong lại có một chút linh quang xông vào dòng sông thời gian. Một chút linh quang lấp lánh, không chờ Vô Thủy Đại Đế mở đường, đem bốn người đưa đến trước mắt cái này một thời đại. Hắn liền xông thẳng mà xuống, chui vào dòng sông thời gian hạ du. Các ngươi danh xưng kỷ nguyên này cường đại nhất nhân vật, bị ta xem như kỷ nguyên kết thúc biểu tượng. Đến, để ta nhìn ngươi nhóm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại bốn người rung động trong ánh mắt, dòng sông thời gian một phân thành hai, ở giữa hóa là một phương to lớn lôi đài, một phương vũ trụ trực tiếp ở trong đó mở bị cái kia nhân vật thần bí khó lường tuyển là chiến trường. Hắn đứng tại vũ trụ trung tâm nhất, vô cùng vô tận thiên địa đại đạo vờn quanh thân thể của hắn. Vĩnh hằng bất diệt tiên quang lấp lánh mang theo hắn cái kia vô tận thanh âm uy nghiêm. Các ngươi còn không có chân chính đến tiên vương lĩnh vực. Vượt thời gian dài uống tác chiến đối với các ngươi gánh vác quá nặng. Đã muốn công bằng một trận chiến, đương nhiên muốn công bằng công chính. Ta mở đa nguyên vũ trụ ngăn cách nhân quả, làm là chiến trường lại thích hợp bất quá. Đến đây đánh một trận đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN